Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4156, Biển Cả. Người đăng, HGS Ozimozese. Thân thể trong nhân cách đổi lấy đổi đi. Liền hỏi Hạ Kiệt kích thích không? Kích thích, bên này vừa nói lời này. Người đối diện liền đổi một người. Hạ Kiệt chính là một cái trơn trượt vô cùng đâu cá trạch. Nói hắn cái gì cũng không biết đi, nhưng lại không giống, nhưng nói biết, hắn mở mịt dáng vẻ lại, không nghĩ làm bộ, vật kia có lẽ cùng Hạ Kiệt hòa bình cùng tồn tại. Ninh Thư mỉm cười, không nóng nảy, không đem ngươi bắt tới, khẳng định là, không bỏ qua, chúng ta từ từ sẽ đến. Hạ Kiệt đánh một cái ngáp, ngươi lần này ra tới lúc nào lại trở về, tại đen. Ngòm địa phương ở lại nào có xem xinh đẹp thế giới dễ chịu nha. Khác trở về, chứ sao, Ninh Thư, nha, Hạ Kiệt, a là có ý gì? Là trở về vẫn là sẽ không đi. Ninh Thư trực tiếp nói, về không trở về đây không phải ta quyết định. Ta cũng không biết, vì cái gì đến bây giờ cũng còn không có người cứu viện chúng ta. Đây, Hạ Kiệt cũng là một mặt im lặng cùng buồn bực. Ta cũng không biết a, đây là, có chuyện gì a? Đã một tháng đi, chúng ta bị vây ở chỗ này một tháng. Có lẽ người bên ngoài đều đã chúng ta, ngộ hại thuyền đắm đi. Ninh Thư xách một tiếng, ta chính là nhất định đều không muốn chết đâu. Hạ Kiệt nắm lấy Ninh Thư tay, ta cũng không muốn chết, ta còn nghĩ cùng chơi, đùa với ngươi đâu, nhân sinh cỡ nào thú vị a. Ai muốn chết a? Ninh Thư hất ra hắn móng vuốt. Ngoài miệng nói trách trời thương dân. Nhưng, người lúc giết người tại sao không có nghĩ như vậy? Tại hải đảo cách đó không xa. Rất nhiều cứu viện thuyền không ngừng thăm dò. Tìm kiếm lấy một chiếc du thuyền. Thế nhưng là biển rộng mênh mông. Không thấy, gì cả. Đến nỗi hải đảo cái gì? Căn bản cũng không có nhìn thấy. Cứu viện thuyền đã ở trên biển lắc lư nửa tháng cái. Nửa tháng tháng trước, thuyền trên tất cả mọi người đã mất đi tin tức. Coi như tại du thuyền thượng. Chơi, nửa tháng cũng nên chơi chán. Nhưng dài như vậy thời gian cũng không cho người trong nhà gọi điện thoại. Người trong nhà gọi điện thoại cho bọn hắn cũng không gọi được. Cái này có vấn đề, hơn nữa liền thuyền trên hộp đen tín hiệu đều không thu được. Rốt cuộc gặp cái gì, không có ai biết, thuyền trên hơn 20 cái phú nhị đại, mỗi người trong nhà gầy ít tiền tìm, thì cứu đoàn đội, cũng là phi thường khả quan đội cứu viện, có thể coi là hao phí vật lực nhân lực, ở trên biển nửa tháng, cũng không có, phát hiện bất kỳ tung tích nào, chui vào đáy biển tìm kiếm đi thuyền, vẫn không có tìm được, vô duyên vô cớ bỗng biến mất. Hết thảy đội cứu viện đều cảm thấy chiếc thuyền kia thượng người giữ nhiều lành ít, khả năng đã toàn bộ gặp nạn, nhưng người nhà trong lòng không cam tâm, không giống tin tưởng người khác, liền không có, lại nói sống phải thấy người, chết phải thấy xác, liền cái thi, thể đều không có, liền nói người như vậy không có. Phú nhị đại trong nhà liền tương đối đơn giản thô bạo. Tạp tiền tiếp tục tìm. Lại tìm một đoạn thời gian, có lẽ thời gian dài, liền tiếp nhận, nhưng đột nhiên, hiện tại còn không tiếp, thu được, đối với chuyện này, báo cáo ra, đại gia có tiếc hận, có lo lắng, tất nhiên, cũng may mắn tai vui họa, này rõ ràng chính là Hải Thiên Thịnh tiệc lễ a. Phú nhị đại mang theo một món lớn xinh đẹp mỹ mi đi ra ngoài chơi đùa nghịch, khiến cái này thức đêm công tác. Đầu tư tìm bạn gái thân thể, hơn nữa còn tìm không thấy bạn gái, mà có người không cần công tác, có tiền lớn tiền và nữ nhân, dạng này chênh lệch quá lớn. Đối với những người này gặp phải, ngược lại có loại thoải mái có ngày thu cảm giác, mặc dù nói không nên lời đáng đời hai chữ, nhưng trong giọng nói âm dương quái khí kia là khẳng định. Theo thời gian trôi qua, được cứu viện tỷ lệ liền càng nhỏ hơn. Liền đội cứu viện đều cảm thấy khả năng không có cơ hội, không tìm được, đều lười biếng rất nhiều. Phú nhị đại người trong nhà cũng khẽ cắn môi tiếp nhận. Tiếp nhận trong nhà hài tử như vậy chết, như vậy biến mất, liền thi thể đều không có. Đây cũng quá kỳ hoặc, coi như ở trên biển xảy ra vấn đề. Nhưng vấn đề là, thuyền đắm cũng tìm không thấy, liền hài cốt đều không có. Tóm lại cứ như vậy, biến mất, mặc dù tiếp nhận, có ít người cũng không có rút lui đội cứu viện. Làm đội cứu, viện ngay tại trên biển tìm kiếm lấy, vạn nhất có thể tìm được thứ gì. Đội cứu viện nhân viên cứu viện đều cảm thấy không tìm được. Bất quá vẫn là, chiều nào xuống biển tìm kiếm, dù sao có người cho tiền lương. Ninh Thư lấy ý thức hình thái tồn tại thời điểm, có thể nhìn thấy những này. Cứu viện đoàn đội, nhìn bọn họ ở trên biển du đãng, thậm chí đi ngang qua hải, đảo bên cạnh, thế nhưng là đều không có phát hiện hải đảo. Như vậy đại nhất cái hải đảo, không ai phát hiện. Đây chính là thật sự là một chuyện kỳ quái. Xem hải đảo tại không có gì. Hơn nữa, hải đảo bên cạnh còn có lớn như vậy một chiếc xa hoa du thuyền, đều không nhìn thấy sao? Là hải đảo có kết giới sao? Làm cho người ta nhìn không thấy. Thế nhưng là nếu có kết giới, ý thức của nàng làm sao có thể khắp nơi xuyên qua mà không có cảm giác được một chút chướng ngại đâu? Đây cũng không phải là lực lượng bình thường. Nhất định là cái kia bong bóng phao làm. Rõ ràng đội ngũ cứu viện đang ở trước mắt, nhưng lăng là không nhìn thấy đối phương. Chẳng lẽ ở giữa cách thứ nguyên vách tường, cái kia bong bóng a? Ninh Thư phải nghĩ biện pháp đem cái kia bong bóng cho bắt tới. Nàng quyết định cùng cái kia bong bóng chung sống một phòng, tiến vào Hạ Kiệt thân thể trong. Cho nên làm Hạ Kiệt mở to mắt nhìn thấy chính là một cái khác vạn lệ. Buổi tối bất mãn cùng khó chịu như thực chất. Vạn lệ bị người như vậy ghét bỏ, nội tâm cũng là hoa cẩu. Người ghét bỏ ta, ta còn ghét bỏ ngươi đây. Này nha chính là một cái biến thái. Không đùa với ngươi. Vạn lệ trên cơ bản không cùng Hạ Kiệt ở cùng một chỗ. Hạ Kiệt cũng lười để ý đến nàng, chính mình làm việc. Bất quá không có việc gì liền nhìn vạn lệ xem. Nhìn nàng một cái một người. Khác có hay không trở về. Thật muốn bóp nàng. Đem một nhân cách khác bước đi ra. Nói thực ra, Hạ Kiệt đều muốn bị nàng khi thì xuất hiện, khi thì biến mất làm cho phi thường nổi giận. Tại dạng này trên hải đảo, có một cái có thể nói chuyện, có thể lẫn nhau dựa vào người rất trọng yếu. Nhất là nhàm chán như vậy, có người thú vị ở bên, người quan trọng hơn. Theo cảm tình đi lên nói, hắn cùng vạn lệ một nhân cách khác dạo chơi một thời gian càng dài, cũng càng có cảm tình, quen thuộc một nhân cách khác. Người này, cách liền thấy thế nào không vừa mắt, hắn cũng không muốn an ủi một cái lạnh rung co lại nữ hài tử. Chính hắn, cũng phải cần được an ủi người. Ninh Thư ngay tại càng không ngừng va chạm Hạ Kiệt thân thể. Muốn đi vào Hạ Kiệt thân thể, thế nhưng là Hạ Kiệt thân thể phảng phất sắt thép rèn đúc đồng dạng, phi thường nghiêm túc ngăn trở ngoại giới yêu diễm đồ đê tiện tiến vào. Yêu diễm đồ đê tiện Ninh Thư cũng mặc kệ thân thể kháng cự. Nhất định phải vào, xem, một lần không được liền hai lần, 10 lần không được liền 100 lần. Dù sao nàng là đã nhìn ra, tất cả mọi người không thể rời đi nơi này. Không, phải là không có người thi cứu, mà là thi cứu người căn bản là không phát hiện được bọn họ. Này rõ ràng chính là siêu tự nhiên lực lượng, không sử dụng siêu tự nhiên lực lượng là không thắng được. Này rõ ràng là khoa học phát triển thế giới xuất hiện như vậy một vật phi thường quái dị, coi như sử dụng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cũng vô dụng. Quỷ quyệt lại thần bí, vậy đại khái chính là nàng xuất hiện ở cái thế giới này nguyên nhân đi. Không, giải quyết cái này bong bóng liền không thể rời đi tiểu thế giới này. Phiền muộn JPG. Hết chương.